Chương 2. 628 người trọng yếu. Tiêu Mục thật là phải bị hắn La Mở Tư Cờ chê tờ, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn vì sao một câu đều không nói? Giờ này khắc này nhìn xem hắn tấm kia vô tội khuôn mặt tuấn tú, Tiêu Mục nhịn không được đưa tay tới, nắm hắn mặt, vì cái gì không nói cho ta? Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Tại chú ý tới người nào đó phẫn nộ ánh mắt về sau, Mặc Thái Tử thanh âm yếu xuống dưới, cuối cùng dùng tiểu nhân mấy không thể nghe thấy thanh âm nói, ngươi mấy ngày nay quá mệt mỏi, phải hảo hảo đi ngủ. Thật là phải bị hắn khí chết rồi. Kiều Mộc dùng sức đập hắn một cái, là ta đi ngủ trọng yếu, vẫn là mệnh của ngươi trọng yếu. Mặc Liên há to miệng, mau đem thốt ra ngươi trọng yếu đổi thành đều đều trọng yếu. Kiều Mộc bổ nhào qua, há mồm liền cắn hắn một ngụm, ngươi hôn đản. Thật tốt, ta hôn đản. Mặc Liên vội vàng ôm lấy tiểu gia hỏa này cầu xin tha thứ nói, Tiểu Kiều, không nên tức giận được chứ. Cắn được đau răng. Nói xong làm như có thật mà đem nàng cầm nhỏ cho dơ lên, vội vàng muốn nhìn nàng răng. Tiêu Mục tức giận chụp được hắn móng vuốt, hầm hừ đổi qua cái đầu nhỏ, đều không muốn để ý đến ngươi. Mặc Liên một mặt vô tội đem đầu nhỏ của nàng chuyển trở về, không được, tại sao có thể không để ý tới ta? Kiều Kiều, Tiểu Kiều. Đừng nóng giận, ta không phải không thương tiếc tính mạng của mình, chỉ bất quá ta biết độc này, trong thời gian ngắn căn bản không la mở gì được cờ ta. Ngươi quên ta bản thân mình chính là cái dược sư, thuốc của ta lực có thể trung hòa mất một chút độc tính, liền là không thể nào trị tận gốc. Tiểu Mục đưa tay ôm lấy hắn, ngẩng đầu trông mong nhi nở thấy, ngươi trúng độc bao lâu? Ngươi rời đi Mặc Kinh sau không bao lâu, Đinh Đinh Đỉnh đột nhiên đưa tin tức cho ta. Ngươi độc này là Đinh Đinh Đỉnh hạ. Kiểu Mục trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, đáy lòng âm thầm cho Đinh Đinh Đỉnh lại nhiều nhớ một khoản. Là hắn. Mặc Liên gật đầu nói. Đinh Đinh Đỉnh nắm trong tay ta mở tầng mục linh, thực lực không tầm thường. Ta sở dĩ trúng độc, cũng là bị hắn hạ thủ ám toán nguyên cớ, nhưng hắn cũng tương tự đòi không là cái gì tốt. Ngươi trúng độc có tầm một tháng rồi. Kiều Mộc Vi Kinh nhìn về phía hắn. Không có, không có một tháng, nhiều lắm là hơn nửa tháng đi. Mặc Liên ôm nàng nhỏ thân thể, nhẹ nhàng lay động một cái, ta không sao. Kiều Mộc một viên nắm tay nhỏ đập vào trên đầu của hắn, đồ đần Mặc Liên. Tiểu Mục tức giận từ nội giới bên trong móc ra một bình giải độc dịch, trước phủ, tối nay ta làm cho ngươi giải độc đan. Cũng không biết, dược liệu cần thiết, đủ không đầy đủ. Nàng tự lẩm bẩm một tiếng. Tiểu Kiều, lại không nóng nảy. Cái gì không nóng nảy? Tiểu Mục mất hứng chừng mắt liếc hắn một cái, ta gấp. Tốt tốt tốt. Mặc Liên mắt phượng nháy mắt, ôm hắn Kiều Kiều cười nói, kia buổi tối làm giải độc đan, không phải bận rộn đến quá muộn có được hay không? Ngươi xem một chút ngươi, lúc này dẫn ngươi về nhà, nương gặp một lần ngươi gầy nhiều như vậy, ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định đoán ta không có chiếu cố tốt ngươi. Phi. Tiểu Mục tức giận liếc hắn một cái, ngươi chỉ lo lắng nương trách ngươi. Tiểu Kiều phía trước ta mỗi ngày muốn lúc tu luyện, ngươi có phải hay không mỗi ngày tìm ta phiền tới? Kiều Mục nhìn xem hắn uống xong giải độc dịch, lại cho hắn dựng một lát mạch, liếc hắn một chút. Không có. A Mặc Liên bận bịu lắc đầu, một mặt đứng đắn nói nói. Ngươi lúc tu luyện, ta tử không quấy rầy ngươi, bằng không ngươi cho rằng ngươi có thế nhanh như vậy đã đột phá đến 14 cấp huyền sư nha.